Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5018, manh mối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta này không phải đồng tình ngươi. Tần Lĩnh còn tưởng biện giải cái gì. Bỗng nhiên, thiếu niên ống tay áo nước chảy mây trôi. Thực tùy ý mà múa may hai hạ. Sau đó, cuồng phong quét lá rụng. Những cái đó lá rụng đều hướng Tần Lĩnh miệng rộng nhét vào đi. Cái này hảo, mắng không đứng dậy. Tần Lĩnh lệ mục, hắn đây là chiêu ai chọc ai đâu. Trước kia cái kia đáng yêu đơn thuần giống như tiểu bạch thỏ thiếu niên đâu. Trong phòng, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đùa với tiểu Kiều Kiều. Nghe liên tiếp ma lưu mắng thanh quàng quạc biến mất. Khúc Đàn Nhi giờ khóc giờ cười. Thành Thành, Tần Lĩnh giống như lại chọc tới tiểu Vũ. Ân, Mặc Liên Thành trong mắt cũng mang theo ý cười. Khúc Đàn Nhi trêu ghẹo hỏi. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài giúp một chút? Mặc Liên Thành tùy ý nói. Không cần, thực lực không bằng người. Lại không đổi được miệng tiện. Cũng là thời điểm chịu điểm giáo huấn. Làm hắn ở trên cây điếu một hồi đi. Khúc Đàn Nhi Giông, đương nhiên. Nàng cũng nghe Mặc Liên Thành ý kiến. Yên tâm thoải mái mà lưu tại phòng. Hai vợ chồng mang theo tiểu Kiều Kiều. Khó được ở trong phòng oa một buổi trưa. Bắt đầu bọn họ cũng chính là không có vạn năm thạch nhũ rơi xuống. Thuận tiện tưởng hướng thiếu niên hỏi thăm một chút. Lúc ấy, bọn họ cũng không dám nói thiếu niên khẳng định có manh mối. Chính là bẩm hỏi một chút tính toán. Có manh mối tốt nhất không có cũng không có gì tổn thất mà thôi. Không có dự đoán được. Thiếu niên cái này phản ứng. Nhưng thật ra cho bọn họ ngoài ý muốn chi hì. Thực hiển nhiên, thiếu niên là biết manh mối. Bọn họ sớm hay muộn muốn từ thiếu niên trong miệng tìm hiểu ra tin tức. Nhưng, Mộc Lưu Tô bọn họ còn không có trở về. Cho nên, việc này cũng không sốt ruột thôi. Nhìn một cái hiện tại, bọn họ không vội, thiếu niên so với bọn hắn càng nóng nảy. Trước mắt, Tần Lĩnh thua tại thiếu niên trong tay. Chỉ cần không có nguy hiểm cho đến tánh mạng. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đều thức thời mà chỉ xem náo nhiệt. Thậm chí, còn có điểm vui sướng khi người gặp họa. Ai làm ngày thường, Tần Tiểu Gia hoành quán. Giống hôm nay như vậy hình tượng đại ngã tình huống. Cực nhỏ, có thể thưởng thức đến. Xem như nhặt được. Ha ha, đáng tiếc chính là, Mộc Lưu Tô đám người không ở, nhìn không tới. Thiếu niên rời đi. Ném xuống đảo treo ở trên cây Tần Lĩnh. Sau lại, là Dễ Lâu chủ đi ngang qua đem Tần Lĩnh thả xuống dưới. Tần Lĩnh bị buông xuống. Trước tiên liền phải đi tìm thiếu niên tính sổ. Kết quả ở mọi người đoán trước giữa. Tần Lĩnh kia mời tới cụ gần đây tinh luyện con rối. Bị hủy, Tần Lĩnh khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải báo thù. Nhưng thật ra, thông minh mà ý thức được lúc này đây địch nhân quá lợi hại. Hắn đến giấu tai, sau đó an tĩnh lại. Lại bắt đầu tức giận phấn đấu. Như thế, lại qua nửa tháng, Cẩm Phàn dẫn đầu đã trở lại. Bọn họ mấy cái gia hỏa là ở Chi Vương giới lắc lư. Lại không có ở bên nhau. Cho nên, trở về thời gian, cũng không giống nhau. Lúc này đây. Cẩm Phàn trở về, rõ ràng, cả người khí chất đều không giống nhau. Thực lực nội liễm, hơi thở cũng càng thêm trầm ổn. Không cần nhiều lời, thực lực khẳng định lại thượng một tầng. Sau khi trở về, tự nhiên là trước hết đi gặp hai vợ chồng. Sau đó đi nghỉ tạm. Lần trước thiếu niên bị Mặc Liên Thành làm khó dễ một hồi. Sau đó, đem chính mình nhốt ở phòng nửa tháng. Lại lần nữa tìm được hai vợ chồng. Lại là ném cho Mặc Liên Thành một phần giấy cam đoan. Mặc Liên Thành tiếp nhận tới vừa thấy. Kia mặt trên viết. Cư nhiên là thiếu niên bảo đảm mặc kệ ra sao nguyên nhân. Hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn tiểu Kiều Kiều chút nào giấy cam đoan. Hắn khi nào cùng thiếu niên tác muốn loại này bảo đảm. không nghĩ tới một vấn đề. Đổi lấy thiếu niên bảo đảm. Đừng nói Khúc Đàn Nhi. Mặc Liên Thành đều cảm thấy giờ khóc giờ cười. Bất quá, thiếu niên tính cách, có thể viết thượng như vậy một phần giấy cam đoan. Cũng coi như là, khó xử hắn. SSS 5021 cách chương.